chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3458, chương 3369, cái này là cao thủ. Vù vù, một trận gió lốc nổi lên, theo gió lốc phong nhãn bên trong dò ra một cái bạch ngọc đại thủ đi ra. Vương Đại Đông vừa phá vỡ kiếm khí kia, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia ngọc tay nắm chặt, bành, thành hổ sư phụ khai thiên ấn nhất thời thì nện ở Vương Đại Đông đỉnh đầu. Hoa, Vương Đại Đông trong miệng phun ra một miệng máu đặc, trực tiếp bị đập bay, giống như cắt đứt quan hệ con diều rơi xuống tại cái kia phóng lên tận trời ngũ thải quang trụ bên. Trong, hắn đôi mắt một mực nhìn lấy thành hổ sư phụ đỉnh đầu bọn họ lên một cái tóc bạc mặt hồng hào. Lão giả, cũng là hắn xuất thủ đánh lén, mới để cho người khác lợi dụng sơ hở. Ây, Vân Tiêu Tông người trưởng lão kia thấy thế vội vàng cải biến lộ tuyến. Chạy nhanh chóng, Vương Đại Đông tại rơi vào trong cột sáng lúc trông thấy. Lại không khỏi tức giận đến phun máu. Thời đại này lão đầu đều mẹ nó không đáng tin cậy. Xấu hung ác. Mênh mông lỗ tai khác một trưởng lão muốn truy, bị cản lại, thành hổ sư phụ cười gằn nói, tiểu tử kia bị thương nặng, ta một người là đủ đối phó, tốt, một cái điểm khác đầu đáp ứng, thành hổ sư phụ sau khi gật đầu cũng theo xông vào chùm sáng bên trong. Vương Đại Đông một mực cực tốc rơi xuống, bị ngũ thải quang mang bao khỏa. Để hắn có một loại cảm giác thì như sa vào tinh vân bên trong. Hoa mắt chóng mặt, nhất thời, hắn đồng tử đột nhiên co lại. Một bóng người xuất hiện tại hắn phía trên. Rõ ràng là vậy được hổ sư phụ. Chỉ nhìn thấy hắn giơ tay lên, ngưng kết ra một cái phong cách cổ xưa con dấu nện ở Vương Đại Đông lồng ngực. Hoa, Vương Đại Đông nôn một chùm huyết vụ. Sắc mặt cực tốc biến đến trắng bệch, rơi xuống đến càng tăng nhanh hơn. Người lão thất phu này, Vương Đại Đông trong lòng khó thở. Muốn không phải lão đầu kia âm hắn, hắn cũng không phải chật vật như vậy. Ngọn núi này nứt ra chiều sâu không biết cao bao nhiêu. Nhưng Vương Đại Đông kết hợp hiện tại tốc độ đến lái, sợ không chỉ cao trăm trượng, thật sự là nhức cả trứng. Sau một hồi, Vương Đại Đông đập ầm ầm tại mặt đất, nhưng đất này mặt không hề giống trong tưởng tượng như vậy cứng rắn. Ngược lại mềm nhũn, tựa như kẹo bông gòn đồng dạng. Hắn trả đến gấp quan sát chung quanh, trên mặt thì có một luồng kình phong đánh tới. Lão già này, Vương Đại Đông cắn răng, lăn đến một bên. Một cái phong cách cổ xưa con dấu đúng lúc nện chúng ở ban đầu đến địa phương. Đá Mika quám mẫu, hắn lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Vương Đại Đông xoay người mà lên, lau khóe miệng huyết dịch. Đôi mắt liếc liếc một chút dưới chân tản ra ngũ thải quang mang, thạch đầu. Muốn không phải theo thành hổ sư phụ trong miệng nói ra. Vương Đại Đông còn thật không biết thẳng chính mình dưới chân khối này mềm nhũn đồ vật cũng là Vân Tiêu Tông cùng Mênh Mông Tiên Tông tranh đoạt đồ vật. Tiểu tử, ngươi có thể tiếp bổn tọa hai lần khai thiên ấn mà không chết. Tại Hoàng Tuyền trên đường thì là đủ tự ngạo. Phi, Vương Đại Đông hớp lấy một khối đàm nôn tại dưới chân hắn. Khinh thường nói ra, nếu không phải là các ngươi đùa nghịch âm chiêu. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm tổn thương ta? Hắn cau mày, hừ nhẹ nói, sắp chết đến nơi, còn tại nói khoác mà không biết ngượng. Đã như vậy liền để bổn tọa đến lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. MMP, Vương Đại Đông thật nghĩ một cái chảo đập vào lão nhân này trên mặt. Còn muốn hay không một chút mặt? Biết rất rõ ràng người ta thụ thương. Còn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói muốn lĩnh giáo. Vương Đại Đông nhất thời thì khó chịu. Đã ngươi một lòng muốn chết. Vậy ta thì không khách khí. Nhìn ta ánh mắt. Không cho hắn phản ứng cơ hội. Vương Đại Đông sau khi nói xong lập tức che mắt. Theo nói một tiếng. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông mắt phải. Nhất thời thất thần. hóa đá trong nháy mắt, nhưng chỉ trong nháy mắt cơ hội, Vương Đại Đông nắm bắt quanh thân lục đạo long khí vung ra. Một đạo cầu vồng giống như kiếm khí nhất thời rửa sạch ở trên người hắn. Phốc phốc, hắn khôi phục lại, thân thể đã bị chặn ngang chặt đứt. A, hắn phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Ngươi tên tiểu súc sinh này. Hắn bọc lấy chính mình chi dưới bay lên không trung thoát đi. Một bên bay một bên chửi mắng. Muốn chạy, Vương Đại Đông đôi mắt phát lạnh. Thả người đuổi theo. Thời gian qua một lát hai người liền xông ra cái này ngũ thải quang trụ bại lộ tại tất cả mọi người. Trước mặt, đây là, tất cả mọi người kinh hãi, nhìn lấy chật vật mà chạy mênh mông tiên tông trưởng lão. Từ trưởng lão, mênh mông tiên tông trưởng lão kinh hãi nhìn lấy gãy thành hai đoạn từ trưởng lão. Một cỗ khí lạnh thoáng cái theo lòng bàn chân tuôn hướng đỉnh đầu. Chư vị trưởng lão, còn mời chém giết cái này phản nghịch. Từ trưởng lão một bên trốn một bên thổ huyết nói. Ta đến, một cái cầm đao trưởng lão một đao đánh xuống. Đao quang sắc bén, Vương Đại Đông nghiêng người trốn tránh. Một đạo trắng như tuyết kiếm khí phủ đầu đâm tới. Vương Đại Đông hoảng sợ vặn vẹo thân thể. Cái kia trắng như tuyết kiếm khí vừa vặn lướt qua đầu hắn ra lướt qua. Nếu là thật chậm nửa phần, hắn đỉnh đầu liền bị nhấc lên. Lại là ngươi cái này sau lưng bắn lén lão gia hỏa. Vương Đại Đông sau lưng cánh chim màu vàng triển khai, để hắn giữ vững thân thể, sắc mặt không tốt nhìn lấy cái kia tóc bạc lão già. Lúc này, tôn trưởng lão một mặt phẫn nộ hướng Vương Đại Đông đánh tới. Nghịch đồ, ta hôm nay muốn để ngươi hình thần đều diệt. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn điệu bộ này, giống như muốn vây công chính mình. Móa, Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng. Tranh thủ thời gian chạy trốn, quay đầu liền vọt vào ngũ thải quang trụ, tôn trưởng lão theo sát về sau, tóc bạc lão giả cũng thế, cản bọn họ lại, Vân Tiêu Tông lão giả cầm đầu giơ lên chính mình búa lớn. Đôi mắt lạnh lẽo nói ra, nhất thời thì có không ít người theo xông vào quang trụ. Bọn họ muốn đi đoạt đá Mika quáng mẫu, tranh thủ thời gian ngăn cản bọn họ. Trong lúc nhất thời, mênh mông tiên tông người cũng toàn bộ đuổi theo. Sau đó Vân Tiêu Tông còn lại cũng theo sông đi vào. Vương Đại Đông lại rơi xuống đất. Một đạo trắng như tuyết kiếm khí chạm dưới. Thể hắn né tránh, kiếm khí kia chạm tại đá Mika quáng mẫu phía trên. Lôi ra nóng hổi tia lửa. Nhưng một chút dấu vết đều không hề lưu lại. Phải biết. Cái này tóc bạc lão giả chính là một cái chính cống tránh ra năm đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả. Vương Đại Đông né tránh tóc bạc lão giả kiếm khí. Quay đầu móc, một quyền đánh ra, giống như mặt trời hừng hực. Tôn trưởng lão đôi mắt nhảy lên đồng dạng một quyền đánh ra. Quyền va chạm, Vương Đại Đông bị đánh bay ra ngoài. Tôn trưởng lão cũng theo bay rớt ra ngoài. Sắc mặt ửng hồng, Vương Đại Đông một quyền này, vẫn là để hắn khí huyết quay cuồng, kém chút liền không nhịn được phun máu. Vương Đại Đông thì trượt rất xa, đứng vững về sau, không tự chủ được che ngực, qua nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, nhìn lấy phi thường khủng bố. Tôn trưởng lão cùng tóc bạc lão giả muốn truy kích. Thình lình đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện mấy cái Vân Tiêu Tông trưởng lão. Tóc bạc lão giả bị người từ sau lưng đá một chân. Đồng tử đột nhiên co lại bay về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động. Đưa tay một đạo liệt hỏa kiếm khí chạm xuống. Uống, tóc bạc lão giả cả trái tim nhất thời nhấc đến cổ họng. Sắc mặt đại biến nặng quát một tiếng. Thân thể trên không trung xoay chuyển, phốc phốc, hắn một lỗ tai bị cắt đứt xuống tới. Hả giận, thật mẹ nó hả giận. Vương Đại Đông cười nhẹ nhàng nhìn lấy tóc bạc lão già. Tóc bạc lão già nổi giận đùng đùng, đột nhiên thấy lạnh cả người buông xuống. Cái kia đánh lén hắn lại đá tới một chân,